Võng du đại tướng sư, chương 216, ai càng máu lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, thần thủy cung mấy đại đệ tử nằm gai nếm mật chung vừa nặng kiến thần thủy cung tự nhiên không cách nào quên mất mối thù năm đó hận tại đây một mảnh hoàn toàn không nơi có thể trốn. Như chút nước mưa to, ở trong, Tả Dương tự nhiên cũng là không thể phòng ngừa bị ướt thân. Keng, keng, xin chú ý. Thiên nhất thần thủy, khắc chế hiệu quả có hiệu lực không cách nào sử dụng ngũ tiên giáo võ học thiên chu vạn độc thủ, hiệu quả kéo dài 10 phút, xin chú ý, vạn độc bất xâm chống đỡ thần thủy cung đệ tử lẫn lộn với. Thiên nhất thần thủy, bên trong thiên cân tán, cấm dùng khinh công hiệu quả đối với ngươi không cách nào có hiệu lực. Tùy theo hai cái hệ thống tăng lên xuất hiện ở Tả Dương trong tầm mắt cái này. Thiên nhất thần thủy, có vẻ như không phải độc cũng không phải sâu độc, vạn độc bất xâm lại không cách nào chống đỡ. Chỉ là không nghĩ đến, thiên nhất thần thủy, bên trong lại còn sàm hắn độc vật cái này đúng là bị Tả Dương thành công chống đỡ. Bởi vậy có thể thấy được, lần này tập kích thần thủy cung chuẩn bị nhưng là dị thường đầy đủ, ngũ tiên giáo sợ là chạy trời không khỏi nắng. Mà thấy này tình hình, Tả Dương nhưng là không có chút nào hoảng loạn trước. Ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ. Đem thiên chu vạn độc thủ truyền thụ cho hắn thời điểm, liền từng đã cảnh cáo hắn tận lực không muốn ngay ở trước mặt ngũ tiên giáo môn nhân sử dụng, bằng không nhất định sẽ rước lấy phiền phức không tất yếu, mà hắn hiện tại ngay ở ngũ tiên giáo đại bản doanh, dĩ nhiên là càng thêm bất tiện sử dụng, bằng không chắc chắn hạ xuống mượn cớ rước lấy phiền phức. Ngược lại hắn còn có hắn càng thêm ra sức chiêu thức, lại không phải dùng không thể. Chỉ là ngũ tiên giáo người có thể liền không nói được rồi, võ học của bọn họ thật giống tất cả đều cùng cổ độc có quan hệ, nếu như thiên nhất thần thủy, không chỉ là cấm dùng thiên chu vạn độc thủ, mà là sở hữu ngũ tiên giáo võ học lời nói, chỉ sợ bọn họ lần này liền muốn không ổn. Dù sao nếu như ngay cả khinh công đều bị cấm lời nói, ngũ tiên giáo người muốn chạy trốn đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Đang khi nói chuyện, vù vù vù, mười mấy bóng người đã tự trên khán đài hạ xuống, xem những người này dung mạo cùng vóc người, nên tất cả đều là nữ tử. Có điều hiện tại nhưng đều ăn mặc miêu cương đặc sắc trang phục, nhìn dáng dấp là từ lâu cải trang tiến vào nơi đây, thậm chí liền ngay cả thiên nhất thần thủy, đều là sớm bố trí ở hiện trường, chỉ đợi ngũ tiên giáo giáo chủ Bạch Túc Ngọc hiện thân liền muốn làm khó dễ. Chỉ có điều có thể làm được trình độ như thế này. Tả Dương phi thường có lý do hoài nghi ngũ tiên giáo bên trong ẩn giấu gian tế, hơn nữa gian tế thân phận còn không thấp như vậy trong ứng ngoài hợp mới có thể bố trí như vậy chặt chẽ cạm bẫy. Bạch Trúc Ngọc ngươi còn có lời gì để nói? Sau khi rơi xuống đất cầm đầu một tên gọi là Hoa Phi Bạch nữ tử nhìn chăm chú Bạch Trúc Ngọc trong ánh mắt tràn ngập cừu hận âm thanh băng lạnh quát lên. Giáo chủ đi trước ta đến chặn nàng. Bạch Trúc Ngọc còn không nói chuyện đứng ở bên cạnh nàng phó giáo chủ Vụ Hậu Dã nhưng là lập tức bước một bước về phía trước trầm giọng nói rằng. Hừ, thì cổ thánh lão A Các Lâm cũng là hừ một tiếng che ở Bạch Trúc Ngọc phía trước. Muốn đi, ha ha, Hoa Phi Bạch cười gằn một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ hão, này thiên nhất thần thủy bên trong bị ta lẫn vào thiên cân tán, các ngươi khinh công từ lâu không cách nào sử dụng, ta ngược lại muốn xem các ngươi phải như thế nào rời đi nơi đây. Nghe thần thủy cung cùng ngũ tiên giáo đối thoại, Tả Dương vô lực nhổ nước bọt đồng thời, lúng túng nham đều sắp phạm vào. Đây chính là điển hình, phản phái chết vào nói nhiều. Phản diện giáo tài, như đổi lại là hắn đến đây báo thù, vừa nhưng đã làm đến một bước này, như vậy nhảy xuống khẳng định trực tiếp liền muốn rơi vào Bạch Túc Ngọc vị trí trên đài cao, giơ tay liền trực tiếp ra sát chiêu muốn nàng mệnh xong việc là tốt rồi. Bang này thần thủy cung người rơi xuống mười mấy mét ở ngoài trên đất là xảy ra chuyện gì? Lại ở đây nói những thứ vô dụng này phí lời là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nàng Bạch Túc Ngọc nói lên một câu, ta không muốn chết các ngươi còn muốn quay đầu bước đi sao? Chính nhổ nước bọt thời điểm, giáo chủ, phó giáo chủ Vụ Hậu Dã đã thử quá khinh công, thấy xác thực không cách nào sử dụng sau khi, vẻ mặt đã là đại biến, mới vừa lại muốn nói chút gì. Bạch Trúc Ngọc bỗng nhiên nâng lên một cái tay ngăn lại hắn, rời bước một lần nữa đi đến phía trước, nhìn Hoa Phi Bạch lộ ra một vệt ôn hòa mỉm cười, ôn nhu nói. Hoa Phi Bạch ngũ tiên giáo cùng thần thủy cung ân ân oán oán phát sinh ở mấy chục năm trước tính ra đã là đời trước sự tình, hiện nay ngũ tiên giáo đã không phải năm đó ngũ tiên giáo, thần thủy cung cũng không phải trước đây thần thủy cung, nếu ngươi muốn đối với chuyện này cầu một cái công đạo ta có thể lấy cá nhân thân phận hướng về các ngươi nói một tiếng xin lỗi, thực ở không có cần thiết ở đây sự trên lại tăng thêm tân giết chóc cùng cừu hận ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, ta cảm thấy ta có thể đáp ứng, nhưng trong tay ta song thứ nhưng không thể đáp ứng, thần thủy cung chết đi tiền bối càng không thể đáp ứng. Hoa Phi Bạch mạnh mẽ cắn răng nói, Cùng lúc đó, Bạch Thúc Ngọc, đây chính là thái độ của ngươi. Một cái khác tương đối thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy lại là dưới đài phụ trách chủ trì sái bồn tranh đấu Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa. Lúc này hắn tấm kia nguyên bản hiền lành khuôn mặt dĩ nhiên căm phẫn sục sôi, căm tức trên đài cao Bạch Thúc Ngọc tiếp tục lớn tiếng chất vấn. Ta Ngũ Tiên giáo từ lập giáo tới nay coi như chưa bao giờ vấn đỉnh Trung Nguyên võ lâm, nhưng cũng là trong chốn võ lâm không người dám phạm tồn tại, làm sao đến trong tay ngươi liền biến thành bộ này ủy khúc cầu toàn dáng dấp. Nếu không là năm đó lão giáo chủ nhất thời hồ đồ, đem giáo chủ vị trí truyền cho ngươi, ngươi lại có bản lĩnh gì đứng ở chỗ này nói chuyện. Xin lỗi, lão phu xem ngươi chỉ là sợ chết đi. Như thực sự như vậy, xin mời ngươi đem giáo chủ vị trí nhường lại, nơi này có chính là người đồng ý vì là Ngũ Tiên giáo quang đầu lâu tông nhiệt huyết. Mậu Sa lời này vừa nói ra, lập tức liền gây nên không ít miêu cương nhân sĩ cộng hưởng. Đúng đấy, Bạch Thúc Ngọc vốn là người Hán, lão giáo chủ thu nhận giúp đỡ nàng sau khi lại sẽ giáo chủ vị trí truyền cho nàng, nhưng nàng kế vị tới nay nhưng không có bất kỳ chiến tích còn nhiều lần nhường nhịn cầu toàn, sợ là sớm có lòng dạ khác chúng ta Ngũ Tiên giáo, thậm chí toàn bộ miêu cương mặt mũi đều sắp bị nàng mất hết. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không sợ chết, ngươi lấy giáo chủ thân phận hướng người ngoài xin lỗi, liền không xứng làm Ngũ Tiên giáo giáo chủ. Nói thật hay, trước đây thế nhân chỉ biết ai đắc tội rồi Ngũ Tiên giáo, ai chắc chắn chết không toàn thây, nhưng hiện tại, trên giang hồ lại có ai còn nhớ chúng ta. Chấm, đem giáo chủ vị trí nhường lại, chống đỡ Mậu Sa Thánh Lão. Trong nháy mắt quần tình xúc động, tình huống lập tức lại trở nên phức tạp rất nhiều. Ha ha, Tả Dương nhìn ở trong mắt là một người người đứng xem trong lòng như là như gương sáng rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thúc Ngọc bất luận xuất phát từ mặc cho nguyên nhân gì, đều xác thực không nên xin lỗi, càng là không phải làm nhiều như vậy người xin lỗi, bởi vì nàng dù cho nói rõ chỉ lấy cá nhân thân phận xin lỗi, nhưng không cách nào lảng tránh giáo chủ thân phận mỗi tiếng nói cử động nhưng thủy chung đều đại diện cho toàn bộ Ngũ Tiên giáo. Này nhất định sẽ cho có lòng người lưu lại mượn cớ. Mà Mậu Sa đây, Tả Dương trên căn bản đã có thể xác định Ngũ Tiên giáo gian tế chính là hắn. Đây là hắn liên hợp thần thủy cung sướng vừa ra song hoàng, vì là chính là đem Bạch Thúc Ngọc ngoại trừ, sau đó danh chính ngôn thuận cướp Ngũ Tiên giáo giáo chủ vị trí. Bởi vì từ lúc thần thủy cung người xuất hiện sau khi cái này xem ra hiền lành lão già khoảng cách thần thủy cung người gần nhất nhưng là trên căn bản không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc phảng phất sớm có dự liệu bình thường, càng quan trọng chính là, hắn giờ khắc này lúc nói chuyện lại dám thoải mái đem phía sau lưng chính mình lộ cho thần thủy cung người, như vậy không có sợ hãi. Mà chức trách của hắn vị trí, rõ ràng cũng phải càng dễ dàng phối hợp thần thủy cung người đi bố trí cạm bẫy, không bị người nhận biết. Có điều, Tả Dương trong lòng hiểu rõ quy trong lòng hiểu rõ, này nói cho cùng vẫn là Ngũ Tiên giáo bên trong sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Vì lẽ đó, nếu là không có người chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng chỉ dự định ở đây làm cái khán giả, dù cho Ngũ Tiên giáo bị diệt cũng không làm hắn sự. Huống hồ thần thủy cung chỉ dựa vào mười mấy người này, muốn tiêu diệt Ngũ Tiên giáo cũng đúng là có chút trò đùa. Này chết no chỉ có thể toán làm một thứ hành động ám sát. Giết chết Bạch Thúc Ngọc như vậy hạt nhân cũng đã xem như là một cái công lớn. Ngay ở như vậy hỗn độn hoàn cảnh ở trong, ồ a, chẳng biết vì sao, đứng ở Tả Dương bên người A Ni Tang chợt cả người co giật lên, không ngừng ra kêu đau đớn đã sắp muốn cuộn mình đến trên đất đi tới. A Ni Tang, ngươi làm sao? Tả Dương liền vội vàng đem đỡ lấy ân cần hỏi han. Nếu như nói toàn bộ miêu cương bên trong có cái gì hắn nhất định phải bảo vệ chu toàn người lời nói, vậy thì là tiểu cô nương này, cho dù Tả Dương đã giúp nàng bắt được cổ thần lệnh, hai người trước trên căn bản có thể tính làm thanh toán xong, nhưng giao tình nhưng là cũng đã xây dựng lên đến rồi. Mà ở Tả Dương đỡ lấy nàng một khắc đó, đồng thời còn phát hiện nàng lộ ra ở bên ngoài trên tay cùng trên mặt đã xuất hiện kỳ quái sưng đỏ đỉnh bốc lên nhọn nhi cũng đã phá, thật sự có chút ít chất lỏng màu đen thẩm thấu ra, xem sang tử. Ha ha ha, cũng đứng ở bên cạnh, mới vừa rồi còn ở sư phụ Mậu Sa dẫn dắt đi lại đây bị ép đạo tạ tội A Châu Na nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, một mặt đắc ý nhìn A Ni Tang, châm chọc nói rằng. Đáng đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi ngươi giết ta kim tàm cổ, vừa nãy ta sư phụ tới được thời điểm, đã ở trên thân thể ngươi gieo xuống tam thi cổ, hiện tại tam thi cổ chính đang bên trong cơ thể ngươi hấp thụ tinh huyết truyền vào nọc độc ngươi hiện tại mới vừa nổi lên nhọt độc một hồi còn có thể càng thêm thống khổ cho đến hóa thành mở ra nước mù. Hừ hừ, chỉ cần ngươi vừa chết, ngươi cái kia con chuột liền thành vật vô chủ, đến lúc đó ta sư phụ hơi thi thủ đoạn thu phục lại đây, nói không chắc gặp đưa cho ta thế nào. Tuyệt vọng chứ, còn có càng làm cho ngươi tuyệt vọng sự tình đây, nếu ngươi đã muốn chết ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Thực ngươi A Cát, phụ thân, trên người sâu độc là ta thả ai kêu mễ đa. Nam thanh niên, môn đều nói ngươi là La Tây trại ưa nhìn nhất mễ sai. Nữ thanh niên, bọn họ thực sự là mắt mù có điều ngươi chết rồi, sau đó liền không ai sẽ nói như vậy. Khổ sở sao, ta chính là muốn nhìn ngươi khổ sở, vốn là ta còn muốn ở hại chết ngươi A Cát sau đó, hại nữa chết ngươi Lý A, mẫu thân, đem ngươi lưu đến cuối cùng đây, có điều nếu ta sư phụ đã ra tay rồi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tiện nghi ngươi. Ngươi nghe rõ ràng, ta mới có thể là La Tây trại xinh đẹp nhất mễ sai, ngươi không xứng. Nói xong lời cuối cùng thời điểm A Châu Na tấm kia cái tuổi này vốn nên hồn nhiên vô tà trên mặt nhưng tràn đầy đều là lòng đố kỵ càng là biểu hiện ra không nên tồn tại âm u khủng bố. Mà nàng nói lời nói này thời điểm hoàn toàn sẽ không có đem Tả Dương để ở trong mắt bằng không lại sao ngay ở trước mặt Tả Dương nói ra khỏi miệng đây. Ngươi, A Ni Tăng cả người co giật sắc mặt từ lâu trắng bệch như tờ giấy, làm cho trên mặt xuất hiện nhọt độc càng thêm rõ ràng, đã tức giận đến bạc răng đều sắp cắn nát thế nhưng cuối cùng nàng lại bắt đầu khổ sở cầu xin. A Châu Na, ngươi muốn giết chết ta ta không trách ngươi thế nhưng này cùng ta A Cát không liên quan, có thể hay không xin ngươi buông tha hắn. Ha ha ha, ngươi là đang cầu ta sao? A Ni Tăng, A Châu Na cười trang điểm lộng lẫy. Ta cầu, A Ni Tăng môi đã cắn phá, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, thế nhưng vì cha của chính mình, nàng nhưng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Vừa lúc đó, Bạch Tả Dương bỗng nhiên bay lên một cước đá vào A Châu Na tấm kia làm người buồn nôn trên mặt. Nhưng cũng không nóng lòng giết nàng, mà là dựa thế duỗi ra một cái tay đến mạnh mẽ bóp lấy cổ của nàng. A Châu Na đẳng cấp cũng không cao thực lực cũng phi thường bình thường, một cước xuống sau khi, liền còn thiếu một chút liền muốn mất mạng, bị hắn như vậy khống chế lại sau khi càng là một cử động cũng không dám. Này bỗng nhiên xuất hiện dị động lập tức đã kinh động tất cả mọi người. Bất luận là thần thủy cung người, vẫn là ngũ tiên giáo người, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn sang. Thoáng qua trong lúc đó, A Châu Na cũng mới rốt cục phản ứng lại, vội vã một mặt sợ hãi hướng về mậu xa cầu cứu. Sư phụ cứu ta, ta không muốn chết, làm càn thả ra nàng. Mậu Sa tùy theo trừng mắt quát lên. Tả Dương chú ý tới lão đầu nhi này lòng bàn tay đã bay lên một đoàn hắc khí, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị bên dưới thần thủy cung. Thiên nhất thần thủy cũng không có đối với hắn và hắn sâu độc vật tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, bằng không vừa nãy lâm nước A Ni Tăng bị chúng tam thi cổ nói không chắc cũng sẽ bị giải trừ đây. Ha ha, thả ra nàng đương nhiên có thể, có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương nhưng là cười gằn một tiếng, khí lực trên tay rồi lại gia tăng mấy phần, nhìn chăm chú hắn nói rằng. Ta mặc kệ ngươi dự định làm gì cũng không muốn can thiệp ngươi chuẩn bị làm sự, ta chỉ có một yêu cầu, lập tức giải A Ni Tăng tam thi cổ, ngươi đi ngươi cầu độc mộc, ta đi ta dương quan đạo, nếu không, ngươi không chỉ gặp mất đi chính mình đồ đệ, hơn nữa ta cam đoan với ngươi, chuyện ngươi muốn làm, nhất định không làm được. Ngươi đến cùng là ai? Mậu Sa cắn răng hỏi. Này không trọng yếu, ta hiện tại cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, hoặc là cho A Ni Tăng giải sâu độc, hoặc là liền gánh chịu ngươi không muốn chịu đựng hậu quả. Tả Dương mặt không hề cảm xúc nói rằng, sau đó liền lập tức bắt đầu rồi đếm ngược. 3, cùng lúc đó, ngũ tiên giáo cùng thần thủy cung người nhưng là tất cả đều rơi vào mê man bên trong, nhìn Tả Dương cái kia lạnh lùng khuôn mặt suy tư thân phận chân thật của hắn. Tuy rằng hắn một thân miêu cương trang phục thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được hắn tuyệt đối không phải miêu cương hoặc ngũ tiên giáo người, bởi vì những người này tuyệt đối không dám như thế đối xử Mậu Sa cùng hắn đồ đệ, trừ phi không muốn sống, còn nhất định sẽ liên lụy người nhà. 2. Tả Dương báo ra con số thứ 2, ánh mắt lại lạnh mấy phần. Thiếu hiệp làm ơn tất không nên thương tổn A Châu Na, nàng đến cùng là chúng ta ngũ tiên giáo người, tam thi cổ độc ta có thể tìm người cưỡi. Trên khán đài giáo chủ Bạch Thúc Mọc lại mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, mở miệng vì là A Châu Na cầu lên tình đến. Cũng không biết nữ nhân này thông minh là hệ thống hết sức cho điều thấp đây, vẫn là trong lòng nàng đối với chuyện này sớm đã có mấy, lại bị hệ thống cho mạnh mẽ xếp vào một cái hợp kim titan thánh mẫu kỹ nữ linh hồn. Ngươi như dám làm tổn thương A Châu Na, bất luận ngươi là người nào ta bảo đảm ngươi không cách nào sống mà đi ra miêu cương. Mậu Sa nhưng không những không có thỏa hiệp, trái lại căm tức. Tả Dương ngược lại trầm giọng uy hiếp nói. Ha ha, xem ra ngươi đối với cái này nữ đồ đệ chết sống thực sự là không có chút nào quan tâm đây, nếu ngươi đều không quan tâm, vậy ta càng không cần quan tâm. Tả Dương trùng cười lạnh một tiếng, một, phun ra cái cuối cùng con số đồng thời. Răng rắc, Tả Dương trên tay bỗng nhiên phát lực, một tiếng vang giòn qua đi, A Châu Na cái cổ lệch đi, trong nháy mắt mất đi sinh cơ cách trương.